Vương gia ta sẽ giảm béo mà. Chương 21 người đeo mặt nạ. Góc truyện audio.com. Hệ thống không nói gì, Hàn Phỉ cũng không nói gì. Cửa ra chỉ cách có một bước, nhưng Hàn Phỉ bị kẹt đến mức rất vững vàng, bất luận nàng làm cách nào cũng không bước qua được. Nàng thử mấy lần cũng vô dụng, còn làm cho da thịt bị mài vào vách đá càng đau, lập tức không dám động đậy. Hàn Phỉ còn không kịp tức giận mắng Đào Bảo cái hệ thống khốn nạn lại chơi nàng, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt thâm trầm, đen như mực, nàng sửng sốt. Hàn Phỉ không biết lấy từ gì để hình dung cặp mắt kia, trái tim không tự chủ được đập liên hồi, cặp mắt kia quá lạnh, như là bị băng phong, băng lãnh đến sắp tổn thương người khác. Trong đôi mắt đó, Hàn Phỉ thậm còn không cảm giác được chút khí tức nào của người sống, giống như một cái thâm nguyên, cuốn người chót nhìn vào nó trầm luân. Ngay tại lúc hồn Hàn Phỉ suýt chút nữa bị hút đi, cặp mắt kia rời khỏi tầm mắt nàng, Hàn Phỉ phục hồi tinh thần, mới phát hiện, ở bên ngoài lối ra, là một cái sân vô cùng tàn tạ, mà ở giữa, là một cái đình viện. Ở bên trong đình viện có một nam nhân đang ngồi chê y một ghế tựa, chê y mặt đeo một tấm mặt nạ màu bạc vô cùng đơn giản, hoa gì văn cũng không có, che khuất hơn nửa khuôn mặt, cái cằm lộ ra dưới ánh trăng trắng nõn gần như trong suốt. Nhưng, môi mỏng giờ khắc này thế mà lại hơi dương lên, Hàn Phỉ trong chớp mắt hiểu rõ người đàn ông này tại sao lại nhếch miệng lên. Hắn nhìn thấy, hắn đang cười nhạo nàng. Hàn Phỉ mặt trong nháy mắt liền đỏ, nhưng vẫn không nôn nóng mà lộn xộn đem thân thể của mình kẹt chặt hơn, ngay tại lúc nàng muốn lùi một bước về phía sau để có thể rộng rãi hơn, trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc. Keng, nhiệm vụ ẩn tàng tìm kiếm người thất lạc hoàn thành. Hàn Phỉ sững sờ, vào thời điểm nàng đang sững sờ thì thân thể đang bị kẹt cứng của nàng cứ như vậy mà rơi ra, sau đó mạnh mẽ ngã úp mặt trên đất với tư thế vô cùng bất nhã. Còn có thể mất mặt hơn không? Có, chính là nàng ngã lăn trên y đất nhưng không đứng dậy được a, Hàn Phỉ trực tiếp từ bỏ dãy rụa, ngửa mặt nằm trên y đất thở hổn hển, nàng thoáng dương mắt nhìn về phía người đeo mặt nạ đã thu hồi tầm mắt kia. Hàn Phỉ gọi một câu, "Này, dìu ta đứng lên có được không?" Không có ai đáp lời. Hàn Phỉ đâm Đào Bảo một hồi, "Ngươi xác định đây là cái người thất lạc mà không phải là người lãnh huyết sao?" Hệ thống lại giả chết. Hàn Phỉ sau khi trải qua quá nhiều chuyện mất mặt như vậy, cũng bình tĩnh, nàng thở một lúc, sau đó gian nan xoay người, hai tay chống chê y đất cơ hồ là sử dụng tất cả sức lực B Upsilon. Sữa mới miễn cưỡng làm được đến đây. Hàn Phỉ cúi đầu nhìn từng vòng thịt ba chỉ của mình, thực sự có chút nản lòng thoái chí, cũng không có ý định đứng lên, ngồi dưới đất, nàng nhìn về phía chòi hóng mát, lại phát hiện không biết từ lúc nào, người đeo mặt nạ kia đã biến mất. Hàn Phỉ bỏ qua cảm giác mất mát trong lòng, đâm đâm Đào Bảo trong đầu. Ta hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, đã có thể trở về chưa? Hệ thống lần này không giả chết nữa, nói. Ký chủ mời về, Hàn Phỉ lại liếc mắt nhìn chòi nghỉ mát, xác định nam nhân kia thật sự đã đi rồi, do dự một chút hỏi. Người kia là ai? Hệ thống thừa nước đục thả câu, nói. Vấn đề liên quan đến nội dung cốt truyện nên từ chối trả lời, ký chủ tự mình khám phá. Góc truyện audio.com. Hàn Phỉ không thể làm gì khác hơn là kiềm chế, nghỉ ngơi một chút, nhất cổ tác khí bò dậy, rốt cục đứng vững, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới muốn từ đường cũ trở về liền có chút đau đầu. Mà lúc này, một vệt phản quang ở chòi nghỉ mát chiếu vào mắt nàng, Hàn Phỉ lui lại một bước, liếc mắt nhìn qua bên kia, giống như là có đồ vật gì đó đang phát sáng. Vừa vặn lại là nơi nam nhân kia vừa ngồi, ma xui quỷ khiến, Hàn Phỉ bước nhanh tới, đã nhìn thấy một viên ngọc bội rơi trên y mặt đất. Hàn Phỉ nhặt lên, cẩn thận quan sát, phát hiện trên y ngọc bội có khắc một chữ. Triệt, toàn bộ ngọc bội dùng một sợi dây đỏ đơn giản treo lên, dưới đáy có hai viên tiểu mạch tuệ, ngọc bội vuốt còn mang theo hơi nóng, cảm giác ấm áp như là vừa bị người đeo vô ý làm rơi xuống. Hàn Phỉ đoán ngọc bội này là do nam nhân đeo mặt nạ kia làm rơi, lúc này, hệ thống vang lên âm thanh vui vẻ. Khen, nhặt được đạo cụ mang tính then chốt, khen thưởng ký chủ 5 tinh tể. Vật kia sau này có thể cứu ký chủ một mạng. Hàn Phỉ nhíu mày, đạo cụ mang tính then chốt, còn có thể cứu ta một mạng. Nàng lập tức liền thu vào trong lồng ngực, sảng cao a sắc yêu ta tinh thần lên đường trở về. Lúc này, Hàn Phỉ nghẹn đủ khí đang muốn hướng về phía núi giả chui vào, chỉ nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp. Nàng sững sờ, thân thể phản ứng cấp tốc trốn qua một bên, chỉ nghe thấy hai thanh âm nói chuyện tới gần, nghe tiếng nói lanh lảnh kia, không cần nhìn cũng đoán được đó là hai tiểu thái giám. Ôi, chúng ta tới nơi này làm chi? Nơi này chính là địa phương năm đó Ngọc Quý Nhân mất mạng a, suýt đây là do nương nương phái chúng ta đến nhìn một phen. Gần đây nơi này truyền đến lời đồn không êm tai, làm cho lòng người bàng hoàng không yên. Tin đồn gì, nghe nói a, nơi này chuyện ma quái. Một tiếng lanh lảnh rít gào khiến thân thể Hàn Phỉ phát run, nổi da gà đầy người, âm thầm cảm thán những thái giám này hét dầm lên như vậy so với quỷ còn khủng bố hơn có được không? Xuyệt xuyệt xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, chuyện ma quái, có phải hay không là, quỷ hồn Ngọc Quý Nhân tìm tới cửa, ôi, hay là chúng ta rời đi nhanh một chút à, đi cái gì mà đi? Ngươi đi, nương nương sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Sợ cái gì, người chết chính là người chết, có thể làm gì, ngươi sao lại vô dụng như vậy? Nhưng năm đó Ngọc Quý Nhân chết thật là thảm a, bà ấy mà thành quỷ cũng sẽ là ác quỷ. Bị người loạn côn đánh chết có thể không thảm sao? Đánh chết ti a, sẽ đau lắm đấy. Nghe nói Ngọc Quý Nhân này vô cùng xinh đẹp, người hạ thủ cũng thật nhẫn tâm, đúng là hồng nhan họa thủy. Tần Vương thật đáng thương, tận mắt nhìn thấy Ngọc Quý Nhân bị người đánh chết ngay trước mặt mình, cũng không biết có tạo thành. Xuyệt, đừng nói nữa, những chuyện này cũng không phải chúng ta có thể thảo luận, mau mau đi thôi. Theo thanh âm chậm rãi đi xa, Hàn Phỉ cuối cùng cũng đi ra. Hai tiểu thái giám nói chuyện ngược lại là dẫn đến sự chú ý của Hàn Phỉ, nói vậy nơi này tựa hồ có một quý nhân nào đó đã từng ở, nhưng sau đó quý nhân kia chết, không trách được khu nhà nhỏ này lại hoang vu như vậy. Như vậy, nam nhân kia đến tột cùng là người nào? Hàn Phỉ phát hiện tâm tư mình không tự chủ được mà nghĩ đến nam nhân đeo mặt nạ kia, vội vã không suy nghĩ nữa, xoay người ấm ức cứ thế mà theo đường cũ trở lại. Đợi tới lúc Hàn Phỉ đứng về vị trí cũ, Quế Ma Ma vừa vặn lại tới dò xét, nhìn Hàn Phỉ đứng tại chỗ thỏa mãn nói. Gocchuyenaudio.com, được tối nay liền trở về đi, nhớ ngày mai không thể lại phạm sai lầm. Hàn Phỉ giả vờ uể oải đáp lại, về phòng mình, chê y bàn đặt một đĩa bánh ngọt, nàng đoán là Xuân Hồng lén lút bỏ vào. Hàn Phỉ trong lòng ấm áp, bụng đã sớm đói đến nỗi dán cả vào lưng, ham muốn ăn uống chi phối, nhưng Hàn Phỉ cố gắng khắc chế không dám ăn nhiều, nàng cũng không muốn bị kẹt một lần nữa. Loại sự tình mất mặt kia không cần phát sinh lần thứ hai mới tốt a, cách chương.